Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759. Chương 759: Mới chinh chiến. Cổ thụ trong mắt hình ảnh kết thúc, lập tức nó lần nữa tiến vào đến rồi sắp chết giai đoạn. Lúc này lục vô thân trên cũng không có hồn tệ, lực lượng chi nguyên cũng là dựa vào thiên ma bảng cung cấp pháp tắc chi lực cùng trong cơ thể linh khí, căn bản là không có cách trợ giúp viên này cổ thụ khôi phục. Cuối cùng vẫn mang theo các người chơi rời đi rồi mảnh này thế giới. Bởi vì mảnh này thế giới đã xong khô kiệt, lục vô rời đi thời điểm không có mang đi bất luận cái gì đồ vật. Lần nữa đi đến vực ngoại, bọn họ tiếp tục hướng về kia phiến thế giới màu xanh lam tiến lên mà đi. Này một lần đi đường kéo dài đến sắp gần thời gian một năm. Xa xa thế giới màu xanh lam ở lục vô cùng các người chơi trong mắt dần dần phóng to. Bọn họ cuối cùng vẫn đến rồi mục đích nơi. Bất quá bọn họ cũng không trực tiếp bước vào mảnh này thế giới. Lục vô trước thông qua thần khí bắt đầu dò xét mảnh này thế giới, đồng thời đem nội bộ hình ảnh cùng hưởng cho rồi các người chơi. Trước mắt hiện lên tràng cảnh để lục vô cùng các người chơi trên mặt hiện lên nụ cười. Bởi vì mảnh này thế giới sinh cơ dạt dào, không khí bên trong đều tràn ngập lấy linh khí sương mỏng. Mặc dù mảnh này thế giới cơ cấu cùng bọn hắn chỗ ở tam giới khác biệt, nhưng là chí ít đã chứng minh mảnh này thế giới là có thể sinh ra hồn lực cùng linh tài. Về sau dò xét bên trong, để lục vô cùng các người chơi cảm thấy kinh ngạc là mảnh này thế giới vậy mà đã bạo phát rồi chiến tranh. Đồng dạng là thượng tầng thế giới cùng tầng dưới ở giữa chiến tranh. Mà lại càng làm lục vô cùng các người chơi cảm thấy không hiểu là thượng tầng thế giới cùng tầng dưới thế giới trưởng thành hệ thống hoàn toàn khác biệt. Thượng tầng thế giới sinh vật lấy thu lấy linh khí, rèn luyện nhục thân mà trưởng thành. Tầng dưới thế giới nhóm sinh vật thì là khoa học kỹ thuật trưởng thành hệ thống, có lấy khổng lồ khoa học kỹ thuật lực lượng dự trữ. Bọn họ có thể linh hoạt lợi dụng giữa thiên địa tự do linh khí, chế tạo ra rồi rất nhiều hắc khoa kỹ vũ khí. Ví dụ, linh khí pháo, linh khí khu động thiết giáp, đợi một chút, bí mật quan sát rồi một phen sau. Lục vô cùng các người chơi bắt đầu trao đổi lên làm như thế nào cướp đoạt. Trong thời gian này, các người chơi nhau nhau ở diễn đàn lục vô mở thiếp mời bên trong phát biểu lấy chính mình cái nhìn. Grayon Shin-chan, cẩu quan phương, ta cảm thấy tìm tầng dưới thế giới chúa tể hợp tác tương đối tốt. Cùng một chỗ cạo chết thượng tầng thế giới, khẳng định là thượng tầng thế giới bốc lên chiến tranh, mục đích đồng dạng là cắn nuốt tầng dưới thế giới chúa tể. Một đầu chó săn lớn, what the fuck, đồ chó hoặc Grayon Shin-chan vì cái gì cũng tới. Hiện tại chỉ có 120 vạn người chơi, tìm ra được rồi trở nên đơn giản. Tóm lại đừng để ta tìm tới ngươi, nếu không trước tiên đánh chết ngươi. Grayon Shin-chan hồi phục một đầu chó săn lớn, cười trộm đầu chó. Đều mấy thập niên, ngươi còn không có tìm tới ba ba. Tức không tức, buồn cười, lợn rừng pết, 666. Grayon Shin-chan cũng tới, bị chúng ta phát hiện ngươi chân thân. Vậy ngươi liền chuẩn bị bắt đầu vực ngoại đại đào vong a. Truy sát ngươi một vạn cái giới vực, chờ chết, buồn cười, mạnh nhất tuyết lê. Kỳ thực ta cảm thấy Grayon Shin-chan nói có lý. Kỳ thực hoàn toàn có thể giúp tầng dưới thế giới đánh lên tầng. Đến lúc đó trắng trợn vơ vét của cải thu hồn lực. Để cẩu quan phương vui vẻ một chút. Buồn cười, tịch mịch vô địch, không có hồn tệ thời gian tốt mẹ nó thảm a. Ta cảm thấy là nên kiếm chuyện rồi. Lần trước vượt giới cẩu quan phương đem ta hồn tệ trực tiếp móc sạch rồi. Ta vất vả toàn thật nhiều năm đó a. Yên lặng lưu lại nước mắt, móc đồng ủy khuất mặt, dây PG, đều cho ta khắc nổ. Chính thức, ta tra xét rõ ràng rồi một phen. phát hiện mảnh này thế giới võ lực giá trị cũng không cao. Mạnh nhất cũng bất quá là thần minh cảnh giới. Cùng chúng ta tam giới không cách nào so sánh được. Cho nên có thể lựa chọn trực tiếp cùng thượng tầng thế giới khai chiến. Nếu như tầng dưới thế giới có ý tưởng, vậy liền cùng một chỗ nện nổ. Đương nhiên cũng có thể lấy lựa chọn liên hợp tầng dưới thế giới. Tóm lại tất cả mọi người phát biểu dưới chính mình cái nhìn a. Buồn cười, Grayson Shin-chan, ta dẫn đầu phát biểu một cái nhìn. Cụ thể nhìn bức vẽ, lớn khiên thịt hút thuốc, JPG, diễn đàn nhắc nhở, người đã bị cấm ngôn một tiếng đồng hồ. Watermelon Taro, ha ha ha, Grayson Shin-chan tiếp tục sâu nổ trời a. Diễn đàn vô địch ở moderator trước mặt không đáng một đồng. Buồn cười, ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga. Cẩu quan phương, ta đề nghị Vĩnh Phong. Tạ ơn hợp tác, cẩu tử dâng thuốc lá. JPG, Doãn Hiểu Kỳ là ngự tỷ u. Cẩu quan phương, tốt nhất mau chóng làm chút hồn tệ. Bởi vì chúng ta không cách nào tiếp tục tác chiến. Thời gian dài đi đường chúng ta thân trên linh lực vốn cũng không phải là rất sung túc. Nếu như không có hồn lực đến chuyển đổi bổ sung, liền không cách nào tiếp tục tác chiến xuống dưới. Cầu tử nâng chảo phát biểu. JPG, nhìn thấy các người chơi đề nghị. Lục vô một phen trầm tư sau làm ra rồi quyết định. Sau đó dẫn đầu các người chơi tiến vào rồi hai giới khu giao chiến vực. Hai giới điểm giao chiến ở vào tầng dưới thế giới phía đông. Giờ phút này thượng tầng thế giới đại quân đang điên cuồng hướng lấy tầng dưới thế giới phía tây. Đẩy mạnh lấy, mặc dù tầng dưới thế giới có lấy rất nhiều hắc khoa kỹ linh khí vũ khí. Nhưng là cùng dựa vào thu lấy thiên địa linh khí rèn luyện bản thân thượng tầng thế lực so sánh. Vẫn còn có chút rõ ràng chênh lệch hoàn toàn là bị ép lấy đánh. Giờ khắc này. Lục vô cùng các người chơi đột phá giới vực bích lũy giáng lâm đến rồi chiến trường thượng không. Lục vô cùng các người chơi đến lập tức đưa tới rồi phía dưới giao chiến thế lực chú ý. Bọn họ không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời. Lập tức phát hiện rồi bầu trời bên trong lít nhà lít nhít bóng dáng. Những sinh vật này người khoác áo bào đen. Lưng trên thêu khắc lấy màu đỏ sậm, ma, chữ. Thân trên tản mát lấy để bọn hắn đều vì đó lạnh mình khí tức. Nhất là quanh thân vờn quanh màu vàng điểm sáng người dẫn đầu. Càng làm cho bọn họ cảm giác được rồi áp lực thật lớn. Cẩu quan phương hút thuốc. Lúc này cẩu tử đưa cho lục vô một điếu thuốc. Ở lục vô vô cùng ngạc nhiên bên trong cho hắn chút trên. Làm cái gì? Lục vô nhịn không được hỏi thăm nói. Trang bức a. Cẩu tử cười hắc hắc, lục vô, ngoạc kép, phun ra rồi một vòng xương trắng. Lục vô nhìn xuống phía dưới, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Chuẩn bị xong chưa? Giống, nghe nói lời này, các người chơi trên mặt hiện lên ý chí chiến đấu dày đặc. Đã mấy chục năm không có chinh chiến rồi, bọn họ đều nhanh quên đi lúc trước ở chiến trường bên trong máu nóng sôi sùng sục rồi. Giờ phút này đến, bọn họ là thiên ma, cũng là thiên tai, là nên cho mảnh này thế giới mang đi sợ hãi. Đã nhưng mảnh này thế giới cuối cùng kết quả là bị Thánh Linh Vương đem rau hẹ thu hoạch. Kia không bằng bị chúng ta trước giờ thu hoạch. Lên, lục vô bắn bay trong tay khói, lập tức thân hình biến mất ở rồi không trung. Lần nữa hiện lên thời điểm đã là tại phía dưới. Nương theo lấy hắn nắm đấm rơi xuống, màu vàng tia sáng đột nhiên nở rộ, trong chốc lát thế giới bị màu vàng chỗ bao trùm, oanh, mặt đất sụt lún, thượng tầng thế giới lượng lớn chiến sĩ tại thời khắc này hóa thành hồn lực bị cuốn vào thần khí. Không gian bên trong, a ha ha, cảm thụ thiên ma xâm lấn sợ hãi a, các phàm nhân, run rẩy a, giờ khắc này. Các người chơi như châu chấu vậy từ trên trời giáng xuống. Tràn vào chiến trường, này một lần các người chơi mục tiêu là thượng tầng thế lực. Nương theo lấy bọn họ đến. Thượng tầng không gian quân đội lúc này bắt đầu phản kích. nhưng mà bọn họ lực lượng cùng các người chơi như thế nào so sánh? Thuần sao sao đỏ sức, đã là quỷ hoàng đỉnh phong cảnh giới lưu sách như vào chỗ không người. Một quyền một cái tiểu bằng hữu, bán thần cảnh ngạo kiếm càng là trực tiếp tìm tới thần cảnh đối thủ. Thi triển kiếm ý cùng nó tranh phong, bóng tối song sinh dưới tiểu mặc cùng tiểu dữ tử càng là hóa thân sinh mệnh thu hoạch máy móc. Các người chơi trong cơ thể máu nóng bị nhen lửa rồi. Khi dễ nhỏ yếu đúng không? Hôm nay để cho chúng ta đến đem cho các ngươi học một khóa. Nếm thử bị nghiền ép tư vị. Ua, cùng ta so nhục thân cường độ. Chỉ bằng ngươi quỷ vương cường độ thân thể. Đến, trước hết để cho ngươi đánh ba quyền. Trong tay ngươi vũ khí nhìn lấy không sai. Ta muốn rồi, ta rất muốn làm lớn nổ tung a. Cẩu quan mới có thể không thể giúp đỡ chút linh tài a. Ta phát hiện rồi một cái linh tài dự trữ kho. Đoán chừng là chiến lược của bọn hắn vật tư. Nhưng là, hiện tại cũng là ta rồi. Ha ha ha, ngoặc kép, các người chơi hiện ra thực lực triệt để kinh ngạc đến ngây người rồi thượng tầng không gian thế lực. Ở các người chơi lực lượng trước mặt, bọn họ hoàn toàn không có chống cản chi lực. Bị ép lấy không đoạn hậu lui. Lượng lớn chiến sĩ như vậy tử vong. Nhìn qua nơi xa cùng thượng tầng không gian thế lực giao chiến vực ngoại quân đội. Tầng dưới thế giới các chiến sĩ mắt trợn tròn rồi. Hiển nhiên không thể nào hiểu được chi này đột nhiên đến viện quân đến cùng là thế nào chuyện. Cũng không nghe nói chúng ta sẽ có vực ngoại minh hữu đến giúp trợ a. Mà lại, bọn họ thật mạnh. Tầng dưới không gian các chiến sĩ đáy lòng tràn ngập rồi nghi hoặc. Nhưng cũng bị cỗ thế lực này chỗ hiện ra lực lượng chấn kinh rồi. Giờ khắc này, các người chơi phần lưng, ma, in dấu ở rồi bọn họ trong lòng. Vùng chi không đi, đây cũng là thiên ma quân lần thứ nhất vực ngoại biểu diễn. Chinh chiến ngọn lửa chưa bao giờ dập tắt, chinh chiến bước chân cũng chưa từng đình chỉ. Này một lần khởi động lại chinh chiến, cho đến nghênh đón cuối cùng thắng lợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ